Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chân long kèn lệnh, này rất khả năng là ngồi xuống đế phần. Thế nhưng hiện tại đế phần nứt toác, xuất hiện một cái khe lớn, tràn ngập thương cổ khí lưu, nương theo chư thiên sát quang ở dâng lên. Tình cảnh này kinh, sợ người xung quanh sợ mất mật. Phần mộ dĩ nhiên tự động nứt toác. Chẳng lẽ trong này thai nghén tuyệt thế hung vật, bây giờ chuẩn bị phá phần mà ra. Ai cũng biết phần mộ bên trong có bất tường. Mộ bên trong chôn xuống người càng là mạnh mẽ. Chết đi sau sẽ xuất hiện một ít yêu tà việc. Đặc biệt nơi này, Đại Chu Hoàng Triều to lớn nhất ngồi xuống mộ. Trong này chôn xuống tuyệt đối không phải phàm nhân. Người xung quanh dục giả dục dịch, đế trong mộ tất nhiên có kinh thế chí bảo chôn cùng. Ai không nghĩ xuống được bên trong bảo vật đây, là đạo lăng, người xung quanh tê cả da đầu. Nhìn thấy một vị hung nhân xung phong mà vào, tóc đen đầy đầu múa tung, trong mắt tất cả đều là sát khí cùng lửa giận. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, đế phần nứt toác. Đem càn dao chấn áp đến bên trong đi tới. Ngày xưa đạo lăng cùng Linh Chu tiên tử một trận chiến, đã bị rất nhiều cường giả biết được, liền cống tục đều bị chém giết, Viêm Thiên Hoa đều muốn tránh lui. Có thể thấy được hắn độ mạnh. Cút ngay. Chu Bá Thiên còn không nhận thức đạo lăng, nhưng là hiện tại có người dám to gan xông vào đế trong mộ. Để hắn chớp mắt tức giận, toàn thể khí tức cuồng bá vô biên, như là một vị tuyệt đại bá chủ, cầm trong tay phương thiên họa kích. Này phương thiên họa kích trầm trọng vô cùng, đây là một khẩu thần binh, vô biên mạnh mẽ, quấn quanh thiên cương lực lượng, hơi một tí đều có thể đập chết một vị cường địch. Đặc biệt sáu đại cường giả liên thủ thức tỉnh phương thiên họa kích, đánh ra một đòn thế tiến công, vũ trụ đều phá nát, đánh giết hướng về đạo lăng. Đạo lăng đều cảm giác vô cùng bão táp đối với hắn bức ép mà đến. Phương thiên họa kích khủng bố như vậy, lơ lửng giữa trời cao, thả ra quét ngang lục hợp bát hoang sức mạnh. A, bốn phía muốn xông vào đi cao thủ đều bị đánh giết. Phương thiên họa kích quá mạnh mẽ. Uy thế trên trời dưới đất, muốn đem ý đồ lẫn vào đế trong mộ cường giả toàn bộ đánh giết. Cút, đạo lăng hai con mắt mở to, cầm một khẩu màu đỏ thẫm thần côn. Này chí bảo bạo phát, vạn tầng màu đỏ thẫm thần quang, quấn quanh chí cương chí bá gợn sóng, hướng về quét sạch tứ phương phương thiên họa kích mạnh đập lên. Hai đại chí bảo tạp cùng nhau. Thần âm rung động ầm ầm, lệnh tứ phương hư không đều nứt, hỗn độn đều bị đánh ra đến. Khe lớn đi ngang qua rất xa. Hả, Chu Bá Thiên nội tâm cả kinh, hắn mắt hổ quét về phía đạo lăng, cầm trong tay phương thiên họa kích, toàn thân thô bạo vô biên, mạnh mẽ ép chúng sinh vị đại khí thế, còn dám tới. Chu Bá Thiên hai mắt mở to. Phương thiên họa kích cuốn quanh vô tận hung quang, bỗng nhiên xuất kích, hướng về đạo lăng mạnh đập tới, muốn ngăn cản dương hắn tiến vào đế trong mộ. Này, đế phần nhưng là Đại Chu Hoàng Triều đại đế chi mộ. Chu Bá Thiên không tức giận thì trách, mà đạo lăng trong tay màu đỏ thẫm thần côn, trong giây lát thức tỉnh vô tận võ đạo mật văn đồ. Đây là phích lịch thập bát đà đang thức tỉnh, vận chuyển, che ngược bầu trời võ đạo mật văn đồ, quấn quanh gắng sức áo nghĩa, cuồng bạo mà ra, lệnh mảnh bầu trời này đều muốn nổ tung. Ầm ầm ầm, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, hai đại thần binh đụng vào nhau, Chu Bá Thiên cánh tay đều đang run rẩy, trong tay phương thiên họa kích đều muốn nắm bất ổn. Muốn rơi xuống khỏi đi, hoành lập xuống đến màu đỏ thẫm thần côn, quả thực nghĩ một cái chống trời thần trụ, Mông lung chí cương chí bá, sức mạnh gợn sóng, quét ngang trên trời dưới đất không thể tan tác, mạnh mẽ chấn đè xuống, đập cho phương thiên họa kích đều muốn bắn bay. Ngươi là ai? Chu bá thiên khí thôn vô tận tinh không? Hắn hổ khẩu đều nứt ra rồi, nội tâm chấn động rất lớn. Người này thân thể cực cường, cùng cảnh giới đủ để xưng tôn. Chu bá thiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, so với viêm thiên hoa khủng bố hơn một đoạn. Bằng không vừa nãy hắn sớm đã bị đánh chết. Liền tại bọn họ hai cái giao thủ thời khắc, đã có một nhóm lớn cường giả ở xung phong, muốn đi vào đế trong mộ, sưu tầm bên trong bảo vật. Thế nhưng thời khắc này, nứt toác một cái khe lớn đế phần, bỗng nhiên nổ vang, nứt ra lỗ hổng, quả thực như là dưới nền đất thâm uyên môn hộ. Gào thét ra một đám lớn chùm sáng màu đỏ ngòm. Mỗi một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, liền phẳng phất lốc xoáy đang vạn vẹo, mà tràn ra từng tí ô máu đen, xem ra dữ tợn không gì sánh được. A, xông tới một đám người gào thét, thân thể của bọn họ đều ở hòa tan, hóa thành một đoàn lại một đoàn dòng máu, bị sống sờ sờ luyện chết, húng, thậm chí nứt ra khe lớn bên dưới phương. Âm phong gào thét, hàn quang óng ánh, phẳng phất viễn cổ từ trần thần ma phục sinh, đứng lên đến ngửa mặt lên trời hí dài. Lệnh vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, tòa này đế phần đều ở ong ong. Này cảnh tượng làm người tê cả da đầu. Cuồn cuộn màu đen âm phong gào thét mà ra, phẳng phất một vầng lại một vầng hoàng tuyền hà chảy ra đến. Đã nói nơi hết thảy đều bị hòa tan, đếm không hết thi thể đều bị luyện thành dòng máu. Giới hoàng thiên mạnh nhất bí cảnh, một khi mở ra hơi một tí đều là hơn triệu người tham dự vào. Mà nơi này tập hợp đếm không hết cường giả, hiện tại khiếp người âm phong đè ép cửu trùng thiên, cuồn cuộn rơi xuống, cắn giết đếm không hết cường giả. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Người xung quanh hoảng sợ, đều đang tránh né, cảm giác cái này phần mộ quá hung, không muốn tới gần. Đạo lăng sắc mặt đều nghiêm nghị, này mộ bên trong có bất tường. Hắn mơ hồ nghe được viễn cổ tiếng kèn lệnh ở thổi hướng về, phảng phất ở tập kết từ trần thần ma, để bọn họ một lần nữa đứng lên đến tham chiến. Các ngươi mau nhìn, ta thật giống nhìn thấy một cái chân long kèn lệnh. Cổ chi nghe đồn, Đại Chu Hoàng Triều cất giấu một đầu chân long kèn lệnh. Kèn lệnh một khi thổi hướng về, vũ trụ hồng hoang đều muốn nổ tung. Lẽ nào này kèn lệnh liền ở phía dưới hay sao? Đây là một cái bí ẩn, Đại Chu Hoàng Triều người rõ ràng nhất. Chân long kèn lệnh truyền thừa cửu viễn, thế nhưng thượng cổ niên đại liền mất, nghe đồn theo đại đế chôn cùng. Ca ca, thật giống là thật, chân long kèn lệnh một khi thổi hướng về, cường địch trực tiếp vỡ diệt, căn bản không thể có thể sống sót. Tục truyền nghe này chân long kèn lệnh, chính là một đầu có thể chém giết đại đế chân long rụng xuống. Đạo tiểu lăng giật mình nói, đạo lăng cau mày. Hỗn độn cổ tỉnh kinh ngạc nói, cái này đại đế rất thú vị, thứ tốt đều lấy ra chôn cùng, xem ra này rất khả năng là một cái người biết chuyện. Ngươi là ai? Chu bá thiên nhìn chằm chằm đạo lăng, đế phần trong lúc nhất thời không cách nào tiến vào, hắn cũng không vội vã, cầm phương thiên họa kích, trầm giọng hỏi, đạo tiểu lăng đứng ra nói rằng, đại hoàng tử, đây là ca ca ta, đạo lăng. Hả, ca ca ngươi? Chu bá thiên chân mày cau lại, đối với đạo lăng hắn biết được một ít, nhưng là hắn không nghĩ tới là lăng tiên quận chúa ca ca. Điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Chu bá thiên muốn truy hỏi thời điểm, bao trùm vạn dặm đế phần bỗng nhiên run rẩy đứng dậy. Trong lúc nhất thời bùng nổ ra khủng bố biển gầm ầm ầm thanh âm. Tựa hồ là vô tận nhân mã ở thôn Hống. Bọn họ bị tỉnh lại. Bởi vì đây là một cái kèn lệnh thổi lên. Vết nứt đế phần một góc. Có thể nhìn thấy một cái óng ánh đến vũ trụ đều run rẩy chân long giác. Nó thổi lên trong nháy mắt. Vũ trụ càn khôn đều nổ tung. Toàn bộ đế phần đều muốn đổ nát. Thậm chí chân long giác phụt lên ra thông thiên chân long sát khí. Một đầu lại một đầu sống sót chân long đều bị thổi ra. Đang thét gào. Đúng là chân long giác. Toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Cách đế phần đại sát trận. Linh hồn của bọn họ đều đang phát run. Muốn ở chân long giác bên dưới nổ tung. Tu hành càng mạnh càng là có thể cảm giác được chân long giác chỗ kinh khủng. Đạo lăng thân thể đều đang run rẩy. Tựa hồ chân long giác ở bên cạnh hắn thổi lên. Trực tiếp liền có thể vỡ diệt hắn. Đoạt A, người xung quanh đều điên rồi. Đây là vô giá báu vật. Trong thiên địa rất khả năng đều tìm không được cái thứ hai. Tiểu Kim Long, đạo lăng hai mắt mở to. Đại đạo thiên nhãn đột nhiên mở. Hắn nhìn thấy một đầu tiểu kim long. Móng vuốt nhỏ ôm cổ xưa kèn lệnh. Ước đến cả người đỏ chót. Ra sức gợi lên chân long kèn lệnh. Hết chương.